Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1489. Ba nhà sát nhập, kết thúc Hàn Quốc chuyến đi, Simon trở lại Bắc Mỹ. Thời gian đã là ngày mùng 2 tháng 3. Đầu tiên chú ý vẫn là Bắc Mỹ bên này đã qua lễ tình nhân lịch trình. Daenerys Entertainment năm 1999 độ bộ thứ nhất chủ yếu. Từ Tom Hanks diễn viên chính Mỹ bản tiếng gọi của tình yêu cô For Love. Ngày 12 tháng 2 lễ tình nhân trước giờ chiếu lên. Cuối cùng tại ngày 12 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2 tuần thứ nhất một lần hành động thu hoạch 4.195 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Khởi đầu tốt đẹp. Sau đó, ngày 19 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2 chiếu lên tuần kế. Tiếng gọi của tình yêu cô For Love giảm mức độ tốt đẹp địa khống chế vì 36%. Lại thu 268.30.000 đô la Mỹ. Tính gộp lại 687.80.000 đô la Mỹ. Simon trở về Bắc Mỹ. Thời gian là thứ ba. Phim tuần thứ ba cuối tuần 3 ngày phòng bán vé cũng đã ra lò. Tiếp tục vào sổ 128.90.000 đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đột phá 80 triệu cửa khẩu. Đạt tới 8.167 vạn USD. Rõ ràng, bộ này Mỹ bản tiếng gọi của tình yêu cô For Love bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu. Chỉ là một cái vấn đề thời gian. Mà lại, tham chiếu ngay sau đó phòng bán vé đường cong dự đoán. Bộ phim này Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé còn có nhìn đi cao đến 120 triệu đến 130 triệu đô la Mỹ ở giữa. Lại nói hải ngoại phương diện, mặc dù kể một ít hạch tâm rạp phim quốc gia không thể thực hiện lễ tình nhân đồng bộ. Nhưng trước mắt cơ bản đã mở họa, hết hạn Simon trở về Bắc Mỹ. Mỹ bản tiếng gọi của tình yêu cô For Love ngoài nước phòng bán vé tính gộp lại cũng đột phá 70 triệu đô la Mỹ. Tổng hợp các phương diện số liệu, phim ngoài nước bộ phận phân phòng bán vé tổng số dự tính tại 150 triệu đến 200 triệu đô la Mỹ ở giữa. Toàn cầu tổng phòng bán vé có hy vọng đạt tới 300 triệu đô la Mỹ. Phim chế tác thành bản vì 40 triệu đô la Mỹ. Tiền phát ra chi 20 triệu. Toàn cầu dựa theo 300 triệu đô la Mỹ tính toán. Chỉ là rạp chiếu phim giai đoạn. Bộ phim này liền có thể thực hiện khoảng 70 triệu đô la Mỹ lợi nhuận. Hiển nhiên là lại một lần đạt được thành công lớn. Cảm thụ lớn nhất trực quan đầu tiên là Trung Quốc bên kia. Nguyên bản tiếng gọi của tình yêu cô For Love thế nhưng là quốc sản A. Rốt cuộc phần lớn người không rõ ràng hạng mục này nội tình. Sau đó, chính mình một cái hạng mục sửa đổi. Vậy mà có thể tại Hollywood thực hiện phòng bán vé phá 100 triệu. Cảm giác kiêu ngạo tự nhiên sinh ra. Đầu tiên là hạng mục một đường đèn xanh địa thông qua Trung Quốc nội địa xét duyệt. Bình tĩnh lúc cuối tháng 3 lịch trình. Cái này tại đưa vào mảnh lĩnh vực tuyệt đối là thần tốc. Lần, còn tại Trung Quốc chiếu lên Tết lúc phim bên A bên B. Bởi vì là năm ngoái thích hồ lực lượng có sẵn. Hải ngoại làm vẻ vang về sau. Mọi người tại rạp chiếu phim không nhìn thấy năm ngoái thích hồ. Liền đem tình cảm ký thác vào bên A bên B trên thân. Theo Mỹ bản thích hồ bán chạy tin tức tại Trung Quốc truyền ra. Bên A bên B phòng bán vé đường cong lại xuất hiện một lần ngoài ý muốn dương lên. Vốn là dự tính bản thổ 150 triệu phòng bán vé thể lượng. Một lần hành động đề cao 30 triệu hai bên. Điểm rơi cuối cùng có hy vọng đạt tới 180 triệu NDT. Cẩm thư phương diện còn bởi vậy sách lược. Dự định cuối tháng 3 Mỹ bản thích hồ Trung Quốc chiếu lên lúc. Đem chính mình nguyên bản một lần nữa đẩy vào rạp chiếu phim tới một lần diễn lại. Xem như đối chọi, mặc kệ kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu. Khẳng định đều là kiếm lời. Tại nói Bắc Mỹ, đối với bộ phim này thành công, nghiệp giới khó tránh khỏi đủ loại giải thích. Cùng với thuận thế mà động địa dự định theo phong trào. Chỉ bất quá, còn có một số người. Đặc biệt là Hollywood trong vòng hành nghề người. Thực nhìn đến càng nhiều. Ít lưu ý tháng 2 lịch trình. Dù là có lễ tình nhân gia trì. Tại trước kia năm. Có thể đột phá 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ cánh cửa. cơ bản đều thuộc về hàng năm hắc mã. Hiện tại, Mỹ bản thích hô xem như hắc mã sao? Không tính, hắc mã phim chủ yếu đặc tính chính là mọi người đều không chờ mong thời điểm ngoài ý muốn bán chạy, mà Mỹ bản thích hô chế tác thêm tuyên phát tổng đầu nhập 60 triệu đô la Mỹ. Đã có thể nói là boom tấn cấp bậc, chế tác công ty nguyện ý vì một cái hạng mục đầu nhập nhiều như vậy tiền tài. Đối với thương nghiệp tiên cảnh hiển nhiên có tương đương chờ mong. Bởi vậy cái này không coi là một lần ngoài ý muốn thành công. Thế mà, Mỹ bản thích hô không thể nghi ngờ là tương đương thành công một cái hạng mục. Đặc biệt vẫn là tháng 2 ít lưu ý lịch trình. Như vậy vấn đề đến, nó vì cái gì như vậy thành công? Bởi vì muốn tốt cho hiện tại Hollywood, đã không còn là đã từng cái kia các nhà mở đầu sóng vai chúng phương đoạt diễm Hollywood. Hoành không xuất thế Daenerys Entertainment, chiếm hữu càng ngày càng nhiều tư nguyên, cắt phân càng lúc càng lớn thị trường, thực lực nội tình càng ngày càng thâm hậu, đè ép hắn đồng hành sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, hoàn toàn thay đổi hết thảy. Hãy nói lấy hướng đại nhà truyền thống quan niệm bên trong, tháng 2 muốn ra một bộ trăm triệu nguyên phòng bán vé phim rất khó. Bởi vì trong khoảng thời gian này, so sánh cuối năm lúc hoặc kỳ nghỉ hè, đầu tiên xem phim đợt người diện rộng hạ thấp, thiên nhiên co lại chợ nhỏ thể lượng. Lần, dù cho rạp phim cứ như vậy lớn, trước kia mọi người vẫn là muốn cạnh tranh với nhau, đem vốn cũng không lớn bánh kem cắt đến càng nhỏ hơn. Bởi vậy rất khó ra trăm triệu nguyên phòng bán vé cấp bậc đắt khách mảng lớn. Hiện tại, Daenerys Entertainment đánh vỡ quy tắc. Bằng vào tự thân cường đại tuyên phát Internet, Daenerys đầu tiên kích thích càng nhiều công chúng tại cái này trong lúc nhất thời đoạn tiến vào rạp chiếu phim, khuếch trương thị trường lớn thể lượng. Lần, bởi vì Daenerys càng ngày càng mạnh thế. Mấy năm này Hollywood hắn xưởng sản xuất đã đang không ngừng áp xúc sản xuất sản lượng cùng đầu tư thể lượng, dẫn đến cùng thời kỳ cùng Daenerys xuất phẩm phim cạnh tranh hạng mục rõ ràng giảm thiểu. Bánh kem biến lớn, cạnh tranh giảm thiểu, lại thêm Mỹ bản thích hô bản thân đầy đủ xuất sắc chất lượng. Sau đó nhẹ nhõm đánh vỡ truyền thống tháng 2 ít lưu ý lịch trình phòng bán vé thể lượng hạn chế. Cũng là chẳng có gì lạ. Nói đến, ban đầu thời không bên trong, đây cũng là Hollywood một loại xu thế, từng trải qua trong lịch sử, làm hắn lôi cuốn lịch trình không cách nào thỏa mãn chính mình phim hàng lượng lúc. Cường thế địch bảo bối bắt đầu khai mở tháng 2 lịch trình. So sánh điển hình cũng là hắc báo. Tháng 2 chiếu lên, trình độ nào đó cũng biểu hiện địch bảo bối đối bộ này Marvel đen nhánh người anh hùng phim hoặc nhiều hoặc ít không tự tin. Kết quả là bộ phim này vậy mà tại ít lưu ý đầu năm thời gian, chỉ là bản thổ liền bán ra 700 triệu đô la Mỹ. Loại này hoàn toàn đánh vỡ lịch trình hạn chế thị trường biểu hiện. Nội tại nguyên nhân cùng lúc này Mỹ bản thích hô một dạng. Một cái là lúc đó địch bảo bối thực sự quá mạnh. Một cái khác, cũng là hắn đối thủ cạnh tranh càng ngày càng yếu. Lúc đó đại xưởng sản xuất, trừ Disney, Warner cùng toàn thế giới, hắn đều chỉ còn lại có cái thùng rỗng mà thôi. Mà cái này một thời không ngay sau đó Hollywood, Daenerys năm ngoái bắt đầu triệt để không giữ lại chút nào địa phát lực. Tiếp đó, trừ Simon kế hoạch dự phòng, đối thủ cạnh tranh, hắn xưởng sản xuất, tất nhiên cũng đem rất đi mau hướng cái thùng rỗng. Simon trở lại Hollywood, cái nào đó một mực tại lặng lẽ đẩy mạnh sát nhập án cũng có mặt mày. Liên quan tới Metro-Goldwyn-Mayer cùng Fox, còn có lão Murdoch nỗ lực trước thu mua Lucasfilm tiểu động tác. Simon thực rất nhanh liền nghe đến tin tức, bất quá cũng không có nhúng tay ý tứ. Ngược lại sau cùng đều là rơi vào chính mình túi. Bởi vì Simon không có nhúng tay, Murdoch cuối cùng lấy tiền mặt thêm cổ phiếu tổng cộng 1,7 tỷ đô la Mỹ giá cả nói thành cuộc làm ăn này. 1,7 tỷ đô la Mỹ. Thu mua Lucasfilm, bao quát những năm gần đây đi theo Daenerys đặc hiệu sau lưng tại CG lĩnh vực phát triển cũng xem là tốt Industrial Light và Magic, cùng với Star Wars, đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones các loại lôi cuốn hệ liệt bản quyền. Phải biết, đã từng Disney chỗ lấy hoa 70 tỷ đô la Mỹ món tiền khổng lồ cầm xuống Fox. Trừ mọi người đều biết muốn thu hồi X-Men hệ liệt bản quyền. Còn có một nguyên nhân, cũng là hy vọng triệt để gom góp Tinh Chiến hệ liệt. Tinh Chiến trước 6 bộ toàn cầu quyền phát hành, bao quát rất nhiều xung quanh quyền lợi. Tại Disney thu mua trước đó, vẫn luôn nắm giữ tại Fox trong tay. Hiện tại, Fox cầm xuống Lucasfilm, tuy nói Simon cảm thấy 1,7 tỷ đô la Mỹ có chút cao. Rốt cuộc đã từng hơn 10 năm về sau, cái giá này cũng mới 4 tỷ đô la Mỹ, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Rốt cuộc Lucas vì tiếp tục bảo đảm quyền nói chuyện, yêu cầu nhiều đến 1,2 tỷ đô la Mỹ tương đương với 70% số lượng cổ phiếu. Tóm lại, tiếp đó, Metro-Goldwyn-Mayer sẽ cùng Fox sát nhập. Simon cơ bản xem như triệt để nắm giữ Tinh Chiến cái này một siêu cấp đại IP. Mặt khác đáng nhắc tới, còn có Industrial Light và Magic cùng đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones. Dù là những năm này Simon tận lực áp chế để Industrial Light và Magic trình độ kỹ thuật kém xa đã từng, nhưng cuối cùng cũng là rời rạc tại Westeros hệ thống bên ngoài một đầu cá lọt lưới. Ngay sau đó nắm trong tay, Simon đối Hollywood đặc hiệu điện ảnh khống chế đem lại lên một cái bậc thang. Vẫn là câu nói kia, sẽ làm CG tham dự hội nghị làm đặc hiệu là không giống nhau. Tựa như biết công phu người không nhất định sẽ làm chỉ đạo võ thuật một dạng. Lại có là đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones. Đây cũng là một cái mỏ vàng hệ liệt. Chỉ tiếc quyền phát hành tại Paramount trong tay. Hơn nữa còn có chút không thể rời bỏ lão Spy đồng học. Bất quá, hạng mục chỉ cần khởi động. Đúng lúc Paramount đã tại cổ động lão Spy đồng học quay chụp đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 4. Tóm lại, đến thời điểm, cái kia thuộc về bên này lợi ích, chắc chắn sẽ không thiếu. Cầm xuống Lucasfilm, sau đó liền là ai sát nhập ai hỏi đề. Murdoch sớm cầm xuống Tinh Chiến hệ liệt công ty mẹ. Thực cũng là vì ở phương diện này tranh thủ càng nhiều chủ động. Simon đối với cái này không có cưỡng cầu. Rốt cuộc New Cop cũng là Simon rất coi trọng một cái hợp tác đối tượng. Bởi vậy, trở về Bắc Mỹ, hai người cùng một chỗ ăn bữa sáng. Sự tình liền quyết định xuống. Metro-Goldwyn-Mayer nhập vào Fox. Bất quá, làm nhượng bộ, chỉnh hợp về sau hoàn toàn mới Fox điện ảnh đoàn đội để cho Simon đề bạt Sherry Lansing đảm nhiệm CEO. Lại nói cụ thể sát nhập quy mô, bởi vì lưng tựa Westeros hệ thống lợi tốt, lại thêm mấy năm gần đây một hệ liệt đắt khách hạng mục. Metro-Goldwyn-Mayer giá trị thị trường một mực ở vào hơi cao trạng thái. Gần đây giá trị thị trường đạt tới 4,3 tỷ đô la Mỹ. Fox bên này, toàn bộ 20th Century Fox công ty mẹ New Corp trước mắt giá trị thị trường vì 16,5 tỷ đô la Mỹ. Hiển nhiên là cá lớn nuốt cá bé. Bất quá, căn cứ Simon cùng Murdoch đạt thành hiệp nghị, New Corp đem tiến hành một lần chia tách, cắt thành một mình 20th Century Fox cùng New Corp hai bộ phận tiến hành phân biệt lên sàn. Dù là ngay sau đó báo chí ngành nghề suy sụp, nhưng coi là New Corp tại Australia, châu Âu cùng châu Á báo chí cùng truyền hình tư sản. Bóc ra về sau, chủ yếu lấy báo chí cùng nước Mỹ bên ngoài nghiệp vụ làm chủ hoàn toàn mới New Corp. Đại khái hội lấy đi 7 tỷ đô la Mỹ hai bên giá trị thị trường. Còn thừa 20th Century Fox công ty, bao quát Fox mạng truyền hình, Fox hữu tuyến lưới, Fox Picture các loại tư sản, quy ra tiền ước 9,5 tỷ đô la Mỹ. Song phương đều không có yêu cầu tràn giá hoặc giảm đi. Lấy trước mắt giá cổ phiếu thành giao. Mặt khác còn muốn cân nhắc Lucasfilm. Bởi vậy, sát nhập về sau, hoàn toàn mới 20th Century Fox công ty. Ban đầu Fox phương diện cầm cổ tỷ lệ vì 63%. George Lucas cầm cổ 8%. Ban đầu Metro-Goldwyn-Mayer phương diện cầm cổ 29%. Chỉ nhìn loại này cầm cổ tỷ lệ, nhìn như Simon bên này thiếu hụt quyền nói chuyện. Nhưng trên thực tế, ban đầu Fox phương diện 63% cổ phần bên trong thuộc về Murdoch gia tộc, chỉ có 17%. Tuy nói chia nhỏ xuống tới cũng là đệ nhất đại cổ đông. Nhưng khoảng cách tuyệt đối cổ phần khống chế còn muốn kém rất nhiều. Nói trắng ra, công ty mới trên cơ bản đã có khuynh hướng một nhà đại chúng cầm cổ công ty. Bất quá, thực tế lại là, tiểu cổ đông khẳng định phải sang bên. Đến mức đại cổ đông, cũng cần dựa vào hội đồng quản trị đối công ty áp dụng khống chế. Đây cũng là Simon cùng lão Murdoch so sánh rằng có một phương diện. Đương nhiên vẫn là đạt thành hiệp nghị. Kế hoạch thiết lập 9 người danh ngạch hội đồng quản trị. Trừ George Lucas vì bảo trì tự thân quyền lợi yêu cầu một cái. Mặt khác 8 cái. Song phương đối chia đôi. Rốt cuộc nói đến, nếu quả thật muốn thông qua công khai đại hội cổ đông tranh thủ công ty mới quyền khống chế. Simon cùng Murdoch cùng một chỗ đứng trên đài. Những cái kia cổ đông hội tuyển người nào? Căn bản không có lo lắng. Mặt khác, so sánh vì cầm chặt công ty quyền lực có thể cùng một đám con cái trở mặt thành thù Redstone. Murdoch tại công ty quyền khống chế phương diện cũng không có như vậy cực đoan. Mà lại, Murdoch cũng rõ ràng, chính mình thực không có bao nhiêu lựa chọn. Nếu như cự tuyệt khoản giao dịch này, có thể, đến thời điểm còn có thể tiếp tục vững vàng đem công ty này khống chế tại trong tay. Nhưng, lấy Hollywood ngay sau đó bố cục xu thế, cơ bản cũng mang ý nghĩa công ty này đem về xuống dốc không phanh. Cùng ngày bữa sáng phía trên, Simon trực tiếp sáng tỏ Murdoch phần này suy đoán. Bởi vậy, đây là Simon cho Murdoch gia tộc một cơ hội, mà không phải Simon xin Murdoch gia tộc đáp ứng lần giao dịch này. Tiếp xuống tới Hollywood, Simon chỉ tính toán giữ lại hai nhà mặt ngoài có thể cùng Daenerys thoáng chống lại đối thủ cạnh. Tranh, bên trong một cái danh ngạch đã cho Warner, mặt khác một cái, thực cũng đã xác định, cũng là lấy Metro-Goldwyn-Mayer đoàn đội làm cơ sở tiến hành mở rộng. Fox lần này không lên xe, về sau lại nghĩ lên xe, liền muốn khó càng thêm khó, thậm chí Simon lúc đầu suy nghĩ. Vốn cũng không có Fox cơ hội. Simon càng muốn hơn ngay sau đó bị nước Pháp Vivendi nắm trong tay Disney. Dù là bị Simon cái này đại bươm bướm cướp đi quá nhiều khí vận. Nắm giữ chủ đề thiên đường nghiệp vụ cùng số lớn hoạt hình IP tích lũy Disney. Vẫn là một khối hơi chút chỉnh đốn một chút liền có thể một lần nữa khôi phục bánh trái thơm ngon. Bởi vậy, dù là lần này sát nhập thuận lợi hoàn thành. Simon cũng không hề từ bỏ Disney dự định. Về phần hắn, bao quát Fox ở bên trong, cũng là xem duyên phận. Simon lúc đầu động niệm, cũng là nhìn đến Star Wars tiền truyện hệ liệt sắp thượng tuyến. Cùng Murdoch gia tộc đạt thành cấp độ càng sâu kết minh. Hội tiến một bước củng cố Westeros hệ thống tại toàn cầu dư luận phương diện quyền nói chuyện. Bất quá, nếu như bên này không nguyện ý, đó còn là tùy duyên. Kết quả chính là, chỉ nói giao dịch thể lượng, nhìn như 20th Century Fox chiếm đầu to, nhưng quyền khống chế phương diện, tựa như đã từng Fox bán cho Disney, hiển nhiên cũng không có khả năng tranh thủ đến quá nhiều quyền khống chế. Lần này cũng giống vậy, có thể đối chia đôi. Đồng thời, Murdoch còn đem tiếp tục đảm nhiệm công ty mới chủ tịch. Đã là một cái rất tốt kết quả. Cơ bản giao dịch hệ thống đạt thành, song phương ngay tại ngày mùng 5 tháng 3 ngày này, chính thức công bố ra ngoài tin tức, lần nữa một mảnh xôn xao. Rõ ràng, Fox, Metro-Goldwyn-Mayer, lại thêm một cái Lucasfilm, vốn là mỗi người đều chỉ có thể coi là bảy đại lót đáy hoặc ở vào hàng 2-3 nhà công ty. Hợp lại cùng nhau, nhất thời thì thể hiện ra một cỗ bá chủ khí tượng. Ngay sau đó Hollywood, trừ cao cao tại thượng Daenerys Entertainment cùng lưng tựa cưa Time Warner. Hoàn toàn mới 20th Century Fox công ty. Chỉ phải hoàn thành sát nhập. Trực tiếp thì vững vàng truy tại thứ 3 vị trí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.